Sủng phi của hoàng đế. Chương 178. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người hầu bên cạnh Ngu Ninh không ít đều nhìn chằm chằm Tiểu Bảo. Hoắc thị từng mất con gái, cho nên đặc biệt cẩn thận trông chừng trẻ con. "Mẹ, hoàng đế thúc thúc đang ở đâu vậy à?" "Đương nhiên là ở trong cung rồi." Trong mắt Ngu Tiểu Bảo lập tức lộ ra vẻ thất vọng. "Không đến à, con còn tưởng hôm nay là lễ hội hoa đăng. Hoàng đế thúc thúc sẽ cùng mẹ ra ngoài tìm con. Tại sao không ra ngoài cùng Tiểu Bảo? Là không yêu sao? Đã nói là con ruột cơ mà." Ngu Ninh tán đồng gật đầu. "Đúng vậy đúng vậy, hắn cũng thật là, sao không ra ngoài cùng Tiểu Bảo chứ? Người xấu, sau này đừng để ý đến hắn nữa, được không?" Ngu Tiểu Bảo cẩn thận liếc nhìn mẹ, thăm dò hỏi, "Mẹ, mẹ đang giận hoàng đế thúc thúc sao? Hắn chọc giận mẹ sao?" Ngu Ninh không muốn nói xấu Thẩm Thác trước mặt con trẻ, bèn tùy tiện cho qua, không nói nữa. Một đoàn người dạo chơi đến tối, màn đêm buông xuống, các tiết mục náo nhiệt ồn ào trình diễn trên các con phố. Không còn ánh sáng ban ngày, nhưng có muôn nhà đèn đuốc thắp sáng cả hoàng thành. Tạ Du Hoa muốn đi bờ sông thả đèn hoa đăng. "Mấy chị em cùng đi." "Ngu Ninh, lễ hội hoa đăng năm ngoái ta đã từng đến đây. Tiếc là không thả đèn hoa đăng cầu phúc. Vừa hay hôm nay bù lại. Lần trước, người cùng nàng đến đây là Lục Thừa Kiêu. Đêm hội hoa đăng rất thú vị. Tiếc là hắn có việc, phải đi sớm. Cũng là có duyên mà không phận. Nếu không có kẻ nào đó ngáng chân, Lục Thừa Kiêu cũng coi như là một ly em phối." Đang nghĩ ngợi, Ngu Ninh cảm thán trong lòng, ngẩng mắt lên liền nhìn thấy Lục Thừa Kiêu đã một năm không gặp. Nàng còn tưởng là mình hoa mắt, ai ngờ Lục Thừa Kiêu vẫy tay với nàng. "Thật sự là hắn, sao lại trùng hợp như vậy? Lại gặp ở đây." Cách chương.